Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 515. Tiến nhập Thiên đấu hoàng gia học viện. Bên trong là: Vâng, đúng. A, Vô Ngạo, đi Thiên đấu hoàng gia học viện. Nơi đó có nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh, có thể làm cho tiềm lực của ngươi đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Độc Cô Bác mỉm cười, đã ở một bên bang cùng với chính mình tôn nữ Độc Cô Nhạn nói rằng. Nghe Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn ông cháu hai cái nói như thế, Lý Vô Ngạo không khỏi lộ ra một chút ý động về. Nhưng nhớ tới bên cạnh còn có Lam Ngân cùng Tiểu Vũ hai nàng ở, Lý Vô Ngạo sẽ không có lập tức bằng lòng, mà là quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía Lam Ngân cùng Tiểu Vũ. Lý Vô Ngạo mặc dù là đang trưng cầu ý kiến của mình, nhưng hắn trong đôi mắt toát ra hướng tới vẻ, lại có thể chạy trốn được Lam Ngân cùng Tiểu Vũ hai cặp thu thủy đôi mắt sáng. Khẽ thở dài một cái, Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, người muốn đến thì đến đi. Nam hài tử mà, chỉ có ở rộng lớn hơn thiên địa rong ruổi, mới có thể thu được thành tựu lớn hơn. Ta nếu như đưa ngươi vẫn buộc ở tinh đấu đại xâm lâm, đây là đối với ngươi về sau trưởng thành không chịu trách nhiệm. Ngươi muốn đến thì đến đi. Bất quá, an toàn số một, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, Lam Ngân, ngươi yên tâm được rồi. Ta sẽ thường xuyên trở về tới thăm ngươi. Ân. Thực lực của ta ngươi cũng là biết đến, một ngày ta kích phát một loại khác hình thái, chính là phong hào đấu la nhân vật, cũng không làm khó dễ ta được. Nhớ tới Lý Vô Ngạo Na Ha nói chí cực trung cực bản Suzanu, Lam Ngân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta tin tưởng thực lực của ngươi, mặc dù toàn bộ thiên đấu đế quốc nhân muốn cùng ngươi làm khó dễ đều làm không được. Nhưng ngươi hay là muốn cẩn thận, cần biết, minh thương dễ tránh, ám ngược khó phòng. Một câu nói này, là từ cổ chí kim, điên chi không phá chân lý. Lam Ngân, ta nhớ, ta hồi tưởng cẩn thận một chút. Lý Vô Ngạo trịnh trọng nói rằng, Vô Ngạo đệ, nếu như ngươi muốn đi thiên đấu hoàng gia học viện học tập, như vậy, Tiểu Vũ tỷ cũng muốn đi. Một mình ngươi ở nơi nào? Ta lo lắng. Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, đã đi tới, Ngọc Thủ kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng nói, cảm thụ được Tiểu Vũ chí tình. Lý Vô Ngạo trong lòng cảm động không thôi, tay nhỏ bé cầm ngược ở Tiểu Vũ Ngọc Thủ. Lý Vô Ngạo đã nghĩ lập tức bằng lòng đến, thế nhưng giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân Hoán Khê lại đột nhiên nghĩ đến Tiểu Vũ bản thân là thập vạn niên hồn thú nhu cốt mị thỏ thân phận. Chân thật, làm đều là lại càng hoảng sợ. Cùng quát lên, không cho phép ngươi đi. Vì sao à, Vô Ngạo đệ có thể đi. Vì sao ta liền không thể đi. Tiểu Vũ trong mắt đẹp, hiện ra vô hạn ủy khuất. Vành mắt nhi hồng hồng, sẽ giọt lệ thủy tới. Tiểu Vũ, bởi vì ngươi thân phận chân thật, ngươi thật sự là không thể xuất hiện tại hồn sư nhiều địa phương. Như vậy sẽ để cho ngươi có nghiêm trọng nguy hiểm tánh mạng. Hoán Khê chậm rãi đã đi tới, vươn cánh tay ngọc, một tay lấy Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, không nỡ vô cùng nói ra, ta, ngươi, còn có Lam Ngân, chỉ có ở tinh đấu đại xâm lâm, mới có thể thu được lớn nhất an toàn. Đi ra ngoài, nhân loại hồn sư sẽ biết, nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào tới tổn thương chúng ta. Hảo hài tử, nghe lời của mẹ, cùng mụ mụ, Lam Ngân sống chung một chỗ, được không? Một bên Độc Cô Nhạn, thấy Lý Vô Ngạo có thể cùng chính mình cùng đi thiên đấu hoàng gia học viện, mà Tiểu Vũ cũng là không thể. Lại thấy Tiểu Vũ mụ mụ Hoán Khê trong giọng nói có nhiều mơ hồ chi từ ý che giấu, nàng cũng không khỏi động lòng hiếu kỳ, muốn mở miệng hỏi, lại bị Độc Cô Bác lấy cực kỳ ánh mắt sắc bén ngăn lại. Nhớ tới Độc Cô Bác hôm nay hiện ra ít có nghiêm khắc một mặt, trong lòng cũng mơ hồ đoán được Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng Hoán Khê tam nữ khẳng định có cái gì khó ngôn chi ẩn Độc Cô Nhạn. Cũng liền không dám ở hỏi. Thậm chí, vào giờ khắc này, nhìn ngã vào Hoán Khê ôn nhu trong lòng, lúc này đã khóc nước mắt như mưa Tiểu Vũ, của nàng Thu Thủy trong mắt sáng, cũng hiện ra một đồng tình đến. Cái này vừa rồi còn đối với mình bằng mọi cách uy hiếp tiểu cô nương. Thoạt nhìn như vậy uy phong bát diện, thực tế, nhưng ngay cả chân chính tự do cũng không chiếm được. Không, ta thì đi, ta thì đi. Vô Ngạo đệ đi nơi nào, ta cũng muốn theo tới đâu có. Vô luận thiên nhai hải giác, Tiểu Vũ tỷ đều không ly khai Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ một bên khóc, một bên náo, còn thừa dịp Hoán Khê không chú ý, liền đẩy ra nàng, chạy đến Lý Vô Ngạo bên cạnh, cùng Lý Vô Ngạo gắt gao ôm nhau. Thấy Tiểu Vũ lộ ra chân tình, Lý Vô Ngạo khóe mắt cũng si nhuận đứng lên, chảy ra rất nhiều thanh lệ. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Vũ nhuyễn ngọc vai, ánh mắt nhìn phía bên cạnh vành mắt nhi đồng dạng hồng hồng. Có thật nhiều châu lệ đang lóe lên Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, đang muốn đạt đến không ly khai tinh đấu đại xâm lâm vĩnh viễn cùng Tiểu Vũ. Hoán Khê cùng Lam Ngân tam nữ cùng một chỗ, thẳng đến chính mình triệt để lớn lên sau đó, lại mang tam nữ cùng đi ra ngoài xem phía ngoài thế giới quyết định. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo trong đầu linh quang lóe lên, cũng là nghĩ tới một ý kiến. Tiểu Vũ tỷ, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta có biện pháp. Nghĩ đến biện pháp kia sau đó, Lý Vô Ngạo khóe mắt chi hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi có biện pháp nào? Vô Ngạo đệ, không nên gạt ta. Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút vẻ kinh ngạc mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Yên tâm được rồi, ta nhất định có biện pháp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, muốn buông ra Tiểu Vũ, đã thấy Tiểu Vũ gắt gao ôm cùng với chính mình, không chịu buông ra. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, chỉ phải tùy ý sợ mình rời đi Tiểu Vũ ôm chặt. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền xoay người, ánh mắt nhìn phía ngây người ở một bên Độc Cô Bác, mỉm cười hỏi, Độc Cô lão gia tử, nghe nói ngươi có một băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ách, là một chỗ có cực dương khí độ cùng cực âm chi khí hội tụ địa phương. Độc Cô Bác sững sờ, chợt liền suy nghĩ minh bạch, lập tức xe dâu cười nói, là, vâng, đúng, a, ta cũng không biết cái kia là cái gì địa phương, nhưng luôn cảm thấy trong đó linh khí sự dư thừa, tất nhiên hàm có bảo vật gì. Đáng tiếc, ta mỗi một lần thâm nhập trong đó, đều không phát hiện được vật gì vậy. Thậm chí, có mấy lần, còn suýt nữa trúng độc. Vô Ngạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ở trong đó có mấy loại dược liệu, có thể giúp Tiểu Vũ ẩn giấu người khí tức, không cho người nàng phát hiện Tiểu Vũ lúc đầu thân phận. Như vậy, có thể bảo đảm Tiểu Vũ tuyệt đối an toàn đương nhiên. Cái này còn muốn Độc Cô lão gia tử ngươi bảo mật mới được. Không thành vấn đề, ngược lại cái kia địa phương ta cũng cảm giác không nhiều lắm dùng. Các ngươi cần gì dược liệu, mặc dù khứ thủ, ân, còn nữa, các ngươi đều là ta Độc Cô Bác cùng ta tôn nữ Độc Cô Nhạn ân nhân cứu mạng. Đối với ta Độc Cô một nhà có thể nói là có trời cao đất rộng một dạng ân tình. Mặc dù là giết đầu của ta, ta cũng sẽ không đem tin tức của các ngươi tiết lộ ra một chữ nửa câu đi ra ngoài. Ta bằng vào ta phong hào đấu la, độc, tên thế. Nếu vì thể này, thiên ghét chi, mà vứt tới, sau khi chết vĩnh cửu rơi vào 18 tầng địa ngục. Độc đấu la Độc Cô Bác trước mắt trang nghiêm, trịnh trọng nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt.